tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418, cô nhìn đôi mắt đã hơi ươn ướt của Hoắc Anh Tuấn, khẽ cười một cái, việc này em vừa nói với anh trai rồi, anh ấy cũng nói sẽ nhanh chóng bán lại công ty Tân Á, lời hay lỗ cũng không quan trọng. Lúc này Hoắc Anh Tuấn mới cảm nhận được rằng Đường Hoa Nguyệt thật sự muốn rời xa mình, đôi môi anh run rẩy dữ dội, giống như một đứa trẻ ngang bướng muốn giữ chặt nắm cát trong lòng bàn tay, anh luống cuống không biết làm sao. Vậy chúng ta thì sao? Đường Hoa Nguyệt, em hận anh đúng không? Trước đây anh đã làm nhiều chuyện khốn nạn với em vẫn chưa trả thù lại. Vậy thì em thật không đáng. Đường Hoa Nguyệt, đừng đi. Anh, nhưng Đường Hoa Nguyệt cũng vẫn như thế cười nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, anh cũng nói rồi đó, những việc đó là trước đây rồi. Làm người phải luôn nhìn về phía trước phải không? Phải, Hoắc Anh Tuấn vội vàng gật đầu không ngừng. Nhưng mà em có thể nhìn anh mà. Đường Hoa Nguyệt, bất kể em quay đầu lại nhìn hay là đi về phía trước cũng sẽ nhìn thấy hình bóng anh. Hoắc Anh Tuấn, ngay cả sự thành khẩn cơ bản nhất anh cũng không làm được thì còn nói những điều này với em làm gì? Anh biết mà, em ghét nhất là những người nói dối. Thái độ hôm nay của Đường Hoa Nguyệt không còn hòa nhã như trước đây, mà những lời cô nói ra từng chữ như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim Hoắc Anh Tuấn. Anh biết mình không còn cách nào nữa rồi, nếu như ngay cả sự thù hận đối với anh cũng không thể khiến Đường Hoa Nguyệt dừng bước, vậy thì anh không còn gì để có thể giữ chân Đường Hoa Nguyệt nữa. Nhiều năm trước đây cô là người chịu tổn thương nghiêm trọng, bây giờ cô vội vã muốn chạy xa về phía trước, còn anh là tên hung thủ không thể tha thứ, bị trói buộc một chỗ tại năm đó, nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cơn sóng gió diễn ra. Đường Hoa Nguyệt nhẹ nhàng đi qua Hoắc Anh Tuấn, không nói lời nào rời khỏi căn phòng, đi đến phòng ngủ mà Hoắc Anh Tuấn đã sắp xếp cho em gái, Tạ Đình Phong đã cho em ấy uống một số thuốc hỗ trợ giấc ngủ và chống trầm cảm, bây giờ em ấy đã chìm vào giấc ngủ. Ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn cô có thể bình tĩnh như thường, nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt của Uyển Dư sau nhiều năm xa cách, Đường Hoa Nguyệt không kìm được mà khóc như mưa. Hàng lông mày của em ấy có chút không giống so với những gì trong trí nhớ của Đường Hoa Nguyệt, chớp mắt đã 6 năm trôi qua rồi, mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi theo thời gian. Uyển Dư là con út của nhà họ Đường, năm đó khi cô bé vừa chào đời, Đường Hoa Nguyệt và Đường Hữu Thiện âm thầm nói với nhau rằng sẽ cưng chiều em gái nhỏ để trở thành cô công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà bọn họ không ai làm được như thế. Đường Hoa Nguyệt lau khô nước mắt, dịu dàng hôn lên trán em gái thật nhẹ nhàng. Ngủ đi công chúa nhỏ của chị. Đường Hoa Nguyệt đã quyết định quay trở về Mỹ, tất nhiên phải bàn bạc với bọn trẻ ở nhà. Vậy nên khi vừa về đến nhà, Đường Hoa Nguyệt liền chen vào giữa mấy đứa nhóc nhà mình ngồi ngay ngắn, và thông báo tin tức nặng nề này. Cô vốn nghĩ chúng kêu lên phấn khích, dù sao Đường Hoa Nguyệt vẫn còn nhớ lúc chúng trở về Hà Nội, mấy đứa nhỏ này đều than với cô rằng ở đây sống không quen. Nhưng không nghĩ rằng ngay lúc này, vẫn là những đứa trẻ đó, mà biểu cảm trên gương mặt không hề cau mày cau mặt giống lúc đó. Thậm chí thì Thịnh còn chun mũi sắp khóc đến nơi. Đường Hoa Nguyệt giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đứa làm gì vậy chứ, trở mặt nhanh như vậy sao? Cô nhìn bé lớn, Cận Minh, con nói xem. Mấy đứa nghĩ thế nào về chuyện này? Mẹ không phải là một người lớn không nói lý lẽ, chỉ cần ý kiến của tụi con hợp lý, mẹ nhất định sẽ xem xét. Bé lớn đảo mắt nhìn xung quanh ưỡn ngực như thể mình được giao một trọng trách. Nhưng mà, cậu nên nói gì đây chứ? Mẹ đột ngột trở về nhà nói về chuyện này, bọn cậu vốn dĩ không kịp bàn bạc gì cả. Bé lớn lén lút nhìn vẻ mặt của em trai và em gái, nhưng cậu biết bây giờ bọn chúng đều không muốn đi. Cách Trương,